Chương 285, mảy may trong lúc đó. Ảnh dế trên người màu tím chả cờ dạ trong nháy mắt sôi trào lên, thậm chí không khí quanh thân đều bị nhuộm thành tử sắc, cả người thân ở màu tím trong sương mù, hai tay dừng hình ảnh lấy dấu, nhãn thần ngưng trọng nhìn trong cao không hỏa diễm đàn, nếu như là thông thường hỏa diễm nhất định là lóe lên một cái rồi biến mất, cũng không có khả năng tồn tại thời gian dài như vậy, mà chỉ có thể nói rõ thiếu niên trước mắt sử dụng nhẫn thuật đặc thù, đồng thời chả cờ dạ khẳng định dị thường phong phú. Nếu không trong nháy mắt phát động cái này nhẫn thuật, nhất định sẽ có lớn vô cùng tiêu hao. Nhưng là thiếu niên ở trước mắt một bộ tinh thần tràn đầy dáng vẻ, hiển nhiên cũng không có tiêu hao bao nhiêu mà cái nhẫn thuật đã siêu thoát rồi thông thường cấp nhẫn thuật. Nếu như là đặc nhẫn phát ra, ảnh dế cũng sẽ không có gì ngoài ý muốn, thậm chí ảnh cấp cao thủ phát động, hắn cũng sẽ không nói cái gì. Nhận giới ảnh cấp còn có đặc nhẫn tuyệt đối không phải là bừa bãi hạng người vô danh. Mà bây giờ thế giới kịch bên trong, phổ biến gờ lỡ lẹ vẹo đều chỉ đạt tới thông thường thượng nhẫn mà thôi. Thiếu niên này chỉ sợ là người nổi bật mới vừa cho rằng quan sát, thiếu niên chả cờ dạ hắn nhìn không ra cái gì thuộc tính, đồng thời hắn cũng không có cảm giác được đến từ trên cấp bậc áp chế, thế nhưng thiếu niên cả người đứng ở nơi đó vẫn như tự nhiên mà thành. Điều này làm cho ảnh dế có chút ngoài ý muốn. Bất quá Lý Thanh nhẫn pháp há là dễ dàng như vậy địa phương, khoe miệng cầu kỳ vẻ mỉm cười, rơi theo thấp giọng lời nói nhỏ nhẹ, bầu trời hỏa diễm đoàn nhóm bỗng nhiên bắt đầu bạo động, như trong nồi sắt sôi trào dầu sôi. Trong nháy mắt hạ xuống, trực tiếp đập trúng phong thuẫn bên trên. Mà nguyên bản đau khổ chống đỡ ba gã thượng nhẫn dồn dập không chịu nổi gánh nặng, phong thuẫn ở đụng chạm kịch liệt phía dưới dĩ nhiên trực tiếp giải tán, hóa thành không khí tiêu thất. Những cái này nguyên bản tản ra hỏa diễm nhưng trong nháy mắt lại lần nữa xác nhập với nhau, hóa thành ngập trời hỏa vũ nhanh chóng hạ xuống. Tại sao muốn làm như vậy che ngực, ảnh dế không lo nổi tự thân đau xót, lạnh lùng nhìn về phía Lý Thanh, nếu như có cơ hội hắn thực sự muốn bổ nhào qua giải quyết rồi cái này không giải thích được thiếu niên người khác không biết hỏa vũ đánh xuống ý vị như thế nào, thế nhưng hắn biết, còn lại những thứ này không có thực lực thoát ly nơi này nì dạ toàn bộ đưa ma. Đồng thời ba người bọn hắn mạnh hơn nhất nhẫn cũng vô pháp may mắn tránh khỏi, thiếu niên chưa bao giờ trực tiếp giết bọn họ, mà là tiến hành treo chọc một dạng cử động. Hỏa vũ đã không có phong thuẫn ngăn cản, thẳng tắp rơi xuống. Ầm ầm hỏa vũ rơi xuống trong nháy mắt, to lớn uy lực đập về phía đại địa, lực đánh vào trực tiếp đem mặt đất đập ra tới từng cái lỗ thủng, to lớn cây cối bị chặn ngang đập gãy. Văng lửa khắp nơi. Ở trạ cờ dạ thôi động dưới hỏa diễm cũng không phải bình thường hỏa diễm có thể so sánh, nổ tung trong nháy mắt rơi vào phụ cận thực vật bên trên, trực tiếp đưa tới hỏa diễm. Điều này làm cho tam nhẫn nhìn nhiệt huyết sôi trào, dây đặc hỏa vũ lần nữa đánh tới. Đang ở mọi người tuyệt vọng nhắm lại con mắt thời điểm, Lý Thanh bất đắc dĩ lắc đầu, gặp các ngươi điểm ấy tín nhiệm, thực sự sẽ là cái loại này chủng tộc cường đại sao nói đến đây. Hai tay hắn nhanh chóng kết ấn, thời gian thuộc tính phát động. Bao phủ bầu trời hết thảy phượng tiên hỏa cầu. Không có gì là thời gian dưới không ngừng chạy. Nhẹ nhàng nỉ non một cái câu, Lý Thanh động tác nhanh hơn, mỗi một giây ba lần kết ấn, mà không trung hỏa cầu cũng đều ở Lý Thanh trả cờ dạ phía dưới, bắt đầu sụp đổ. Phong ma tam nhẫn còn chuẩn bị xuất thủ giải cứu còn dư lại tộc nhân, lại chợt phát hiện Lý Thanh thủ hạ, tất cả hỏa cầu đều biến mất, có thể nói trực tiếp giải cứu còn dư lại tộc nhân. Thực lực cường đại, không giải thích được xuất thủ, lại đang không bị thương vong phía dưới giải cứu mọi người. Đây là ba người bọn họ đối với Lý Thanh cái này cái người tuổi trẻ đánh giá, thế nhưng có chuyện bọn họ không phải không thừa nhận, tại nhận thuật tạo nghệ bên trên bọn họ phong ma tộc nhân đã so ra kém trước mắt cái này cái người tuổi trẻ, thậm chí cùng tuổi trong không có là người này đối thủ. Nhất phong ma tam nhẫn bên trong thực lực mạnh nhất ảnh dế tự nhiên cũng là người dẫn đầu, nhìn Lý Thanh ánh mắt không có mới vừa khinh thị, ngưng trọng cái chán đã chen chung một chỗ, nhìn qua xấu xí nguy. Xin hỏi, các hạ đến tột cùng có chuyện gì, nếu như là cái gì chúng ta phong ma tộc có thể làm được sự tình, nhất định sẽ không cự tuyệt hướng về Lý Thanh chắp tay, đây coi là làm cao nhất lễ tiết đã nhưng là Lý Thanh chỉ là cười cười, phong ma tam nhẫn, đều là thượng nhẫn. Quả nhiên, người sau nghe được lời của hắn thần sắc một bẩm ánh mắt nhìn hắn cũng thay đổi, các hạ đến tột cùng là người nào. Vì sao gián điệp hệ thống làm tốt như vậy, nếu biết thực lực của chúng ta, cái kia phía trước làm chính là vì bị chúng ta dẫn ra a không sai. Lý Thanh vỗ tay phát ra tiếng sau đó xoa xoa ngón tay, độ khó cao kết ấn mặc dù đối với thân thể hắn không có ảnh hưởng gì, thế nhưng làm tập quán. Hắn còn đúng như vậy làm, sau đó lại không trả lời vấn đề của đối phương, tiếp lấy nói rằng, tam nhẫn đứng đầu là ảnh giới thượng nhẫn, còn như hội nhẫn thuật ta liền không giải thích, kế tiếp là giới cát, có thể ngoại giới không biết sự tình trong lúc vô tình chi chú đã vượt qua hắn. Đối với các ngươi phong ma bộ tộc mà nói những thứ này đều tương đương với bí mật một dạng tồn tại, nhưng là các ngươi nhất định thật tò mò ta làm sao sẽ biết. Lời nói nhảm tam nhẫn trong lòng đồng thời nhô ra một câu như vậy. Lý Thanh nhưng chỉ là nhẹ nhàng trước đạp một bước, đánh xuống tóc mái, bởi vì ta gọi ủ trí hạ sẽ tạ thì ra các hạ chính là đại danh đỉnh đỉnh ủ trí hạ sẽ tạ đại thần, vị kia vượt lên đầu tất cả mọi người tồn tại. Ảnh dế ánh mắt buông lòng xuống, thế nhưng tính cảnh giác rõ ràng trong nháy mắt tăng nhiều. Thượng nhẫn bên trong sự tồn tại vô địch, mà ở trước không được mới vừa giao thủ họ rổ xì mà trực tiếp dưới kỳ mì mà rổ, đồng thời đem đánh bại, còn như sau lại thế nào, mọi người không được biết. Thậm chí phía trước còn tiến hành qua vạn nhân trảm, đan thương thất mã liền trực tiếp giết được sấp xỉ vạn ngoạn ra kẻ ra quần. Hắn thoáng liếc mắt sau lưng hai vị đồng bạn, ý tứ không cần nói cũng biết. Lý Thanh đem các loại đều thu hết vào mắt, nhưng là hắn cũng không có có động tác gì, nhìn mấy người mờ ám, hắn chỉ là nhàn nhàn nói nói, các ngươi mọi người nguyện vọng lớn nhất thậm chí có thể nói mộng tưởng đó là có thể lần nữa khôi phục phong ma nhất tộc ngày xưa vinh quang, nói cách khác. Các ngươi muốn một lần nữa trở lại cái kia cường đại thời khác, mà chấn hưng phong ma bộ tộc đối với Uchiha các hạ nói, chúng ta cũng không phủ định, thế nhưng căn cứ chúng ta phong ma bộ tộc thực lực bây. Giờ mà nói muốn làm được những thứ này là một điểm hy vọng cũng không có. Phong ma tiểu thứ lang chứng kiến Lý Thanh thân thủ giải trừ uy lực, ngoại trừ đối với Uchiha sẽ tạ thực lực thâm bất khả chắc thán phục ở ngoài, chính là thành thật trả lời. Nhưng là Lý Thanh chỉ là nụ cười nhạt nhòa nói, các ngươi không làm được sự tình cũng không đại biểu ta cũng làm không được. Nếu như ta nói ta có thể phục hưng các ngươi phong ma tộc đâu cái gì chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.